Chương 4. 106 ta tới đốt làm sao bây giờ, rất muốn cùng phu quân ôm một cái, nhưng giờ phút này cái nhỏ phá thân tử, tiểu cô nương bất đắc dĩ cúi đầu nhìn một chút chính mình lông xù một đoàn tiểu thân bản. Hảo tâm mệt mỏi nha, nhất là, trước mắt hai người này rõ ràng đã nhìn thấu thân phận của nàng. Đoạn Nguyệt càng là khôi hài, cầm mấy hộp giải độc hoàn, để nàng phân biệt, cho loại nào giải độc hoàn Đoàn Quý Phi ăn thích hợp nhất. Nàng phiên bất quá kia tiểu tử, nghĩ đến phía trước tại Đoàn Quý Phi trên thân ngửi được nhàn nhạt hương vị, liền dùng móng vuốt nhỏ cho hắn lựa chọn mấy loại giải độc đan, để Đoàn Quý Phi phối hợp ăn. Kia người hạ độc, thủ pháp 10 phần cấp thấp, ăn mấy ngày xem chừng liền có thể tốt đẹp, về sau cũng không đến nỗi rơi xuống mầm bệnh gì. Đoàn nhỏ tử, muốn hay không đi phủ cửa hàng nhìn xem đâu. Ôm tiểu gia hỏa tại Bình Sơn trấn đi dạo Mạc Liên, dừng ở một nhà cửa mặt 10 phần tiểu nhân phủ cửa tiệm. Tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi nguyên muốn gật gật đầu, nhưng nhìn nhìn chính mình cái này móng vuốt nhỏ, lại có chút hiểu xỉu nhi nằm sấp xuống dưới. Cái bộ dáng này nhi chuyện gì cu nở dê không làm được. Không có việc gì, chúng ta vào trong đi dạo chơi. Mạc Thái Tử cất bước hướng phủ cửa hàng đi vào. Mới bước vào phủ cửa tiệm, liền cùng hai tên cô gái trẻ tuổi đánh cái đối mặt. Đi phía trước bên cạnh người kia một thân tương màu đo hoa mỹ váy áo, hơi ngước cái cầm một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Cùng ở phía sau tự nhiên là nhà nàng tiểu nha hoàn, một mặt lấy lòng nhắm mắt theo đuôi đi theo, trong tay còn mang theo một cái tinh xảo hộp. Xem chừng đựng trong hộp chút ít lá bừa. Dung San San ánh mắt, khi nhìn đến Mạc Liên kia ngay miệng, một cách tự nhiên bày ra. Bất quá nghĩ đến thân phận của mình, nàng y y nguyên vẫn là bừng, đóng kịch điều chỉnh một chút bộ pháp, nguyên bản bước nhanh mà đi bước chân, đi theo chậm lại không ít. Tại cùng nam nhân thác thân mà quá hạ, còn tận lực dùng khỏe mắt liếc qua lườm xuống hắn. Kết quả chính là cái gì cũng không có nhân ra căn bản đều không con mắt nghiêng mắt nhìn nàng một chút, ai chớ nói con mắt, chính là ngay cả cái dư quang cu nở dê không có. Nhìn xem hắn khỏe môi khẽ mở hơi gấp, túi đầu ở giữa khuôn mặt như vẽ, ánh sáng nhu hòa giống như nước, cùng mình thắt thân mà qua, Dung San San quái lạ cảm thấy tâm có chu thở ngứa một chút, giống như là bị một trận mềm mại lông ngông phất qua, trong lòng không hiểu tạo nên một chút gợn sóng. Không có cách, trước mắt nam nhân này nhàn trực thực sự là quá cao, cho dù không làm gì, chỉ là hướng trước mặt người khác một chạm, tấm lòng rộng mở như ngọc như trúc, để người nhịn không được muốn đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Phát giác được Dung San San biến hóa, nha hoàn kia vội vàng đi lên trước mấy bước, công chúa, muốn hay không ngăn lại hắn không cần. Dung San San cao ngạo nâng lên cằm, quay lại tìm người điều tra thêm thân phận gì. Dung San San mang theo bên người nha hoàn đi, Mạc Liên căn bản không biết còn có đoạn này nhạc đệm, ôm tiểu gia hỏa tại phủ trong tiệm đi dạo một vòng, tăng cường một chút hắn để ý mua chút, toàn bộ đều đưa cho cô vợ trẻ. Đáng tiếc, cô vợ trẻ không hăng hái lắm. Nhỏ biểu lộ còn luôn luôn rất ưu hoán nhìn qua hắn. Mạc Thái Tử mỉm cười thò tay tại nàng cái đầu nhỏ thượng sờ soạng lại sờ, ngoan, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Một người một trồn ra phủ cửa tiệm, Mạc Thái Tử ôm cô vợ nhỏ đi vào Bình Sơn trấn một nhà đặc sắc mì sợi cửa quán miệng, liền đi vào. Ngồi tại bên cửa sổ Đoạn Nguyệt, nghe tiếng ngẩng đầu lên, hướng hắn liếc mắt, sủa cái gì, lâu như vậy mới đến. Nơi này mặt, nghe nói là phương viên 800 dặm trong vòng món ngon nhất. Đoạn Nguyệt thò tay tại Mạc Liên trước mặt trong đĩa nhỏ đổ điểm giấm, hướng về phía Mạc Thái Tử vươn tay ra, ta tới đút nàng bổ hôm qua canh một.